Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 120, chương 121, Vương Văn Chu siêu năng lực. Vương Tiên Sinh thật tên gọi Vương Văn Chu. Nguyên bản hắn cho rằng ở Trần Kỳ hỏi hắn sau đó, hắn liền có thể rời đi, hoặc là chờ một đoạn thời gian ly khai. Nói chung, hắn cũng có một lần nữa sở hữu tự do. Có thể nhường cho hắn không có nghĩ tới là Trần Kỳ hỏi hắn vấn đề kia sau đó, hắn liền có tự do, nhưng cùng lúc cũng mất đi tự do. Như vậy thật sự rất tốt sao? Vương Văn Chu hướng về phía bên người hắn lão Lưu hỏi, ta không có chịu qua huấn luyện chuyên nghiệp, ta cũng không có vũ khí. Coi như là Trần, bộ trưởng, nói ta đã thức tỉnh rồi siêu năng lực. Ta có thể đến bây giờ cũng không biết ta siêu năng lực là cái gì. Lại ứng với làm như thế nào dùng. Dưới tình huống như vậy ta trực tiếp tới tham gia bắt hành động. Có phải hay không có chút không thích hợp chứ? Lão Lưu phụ trách mang theo Vương Văn Chu. Điều này làm cho tâm tình của hắn có chút không đẹp. Hắn là muốn theo Trần Kỳ. Không nói Trần Kỳ thực lực vấn đề có thể bảo đảm hắn tuyệt đối an toàn. Chỉ nói làm thuộc hạ tại hành động thời điểm nhất định là phải tận hết sức hướng lãnh đạo trước mắt góp, nếu không, người có cái gì công lao lãnh đạo cũng chỉ là tin vỉa hè mà thôi. Không cần lo lắng, chúng ta đều là chuyên nghiệp nhân sĩ. Lão Lưu qua loa một câu lấy lệ nói ra, ngươi liền theo chúng ta. Nếu như xảy ra chiến đấu, ngươi liền tận lực bảo vệ mình dựa vào xa một chút là được. Vương Văn Chu thở dài một hơi, loại cảm giác này giống như là xem tiểu thuyết lúc sau. Chứng kiến một cái liền tên cũng không có áo rồng, trong lúc bất chợt thì có tên giống nhau, đến tiếp sau tự nhiên sẽ có một ít cố xảy ra chuyện. Nhưng hắn không hy vọng ở trên người của mình phát sinh những câu chuyện này, bởi vì hắn tuy là hứng thú với siêu năng lực sự kiện linh dị, nhưng cũng chỉ là Diệp Công thích rồng một dạng mưu cầu danh lợi. Lưu đội trưởng, Vương Văn Chu có chút không quản được máy hát, lại hỏi, thuận tiện hỏi một chút ngài thức tỉnh là dạng gì siêu năng lực sao? Chúng ta đặc biệt sự tình cục tài quyết bộ phận bên trong. Được bao nhiêu người thức tỉnh rồi siêu năng lực đâu? Lão Lưu cảm xúc càng không đẹp, bởi vì hắn không có phát giác tỉnh siêu năng lực. Tuy là hắn cũng tu luyện đến bát phẩm cảnh giới, có thể tấn chức bát phẩm sau đó tu vi tăng lên tốc độ liền chợt chậm lại. Thất phẩm với hắn mà nói còn có chút xa không thể chạm. Vấn đề này quyền hạn của ngươi còn không có tư cách biết. Lão Lưu mặt không thay đổi nói ra, chờ ngươi lập được công, quyền hạn tấn chức sau đó ngươi tự nhiên thì sẽ biết. Vương Văn Chu cho tới bây giờ cũng chỉ là biết đặc biệt sự tình cục tài quyết bộ phận. Linh khí sống lại, siêu năng lực thức tỉnh, tu luyện những thứ này phương hướng lớn ở trên tin tức. Chi tiết cũng không rõ ràng, là một danh mới vừa gia nhập vào đặc biệt sự tình cục tài quyết bộ thành viên mới. Vương Văn Chu lòng hiếu kỳ không thể bảo là không lớn. Huống chi bây giờ là đang bắt một gã siêu năng lực người phạm tội trên đường. Lưu đội trưởng, quyền hạn là cái gì? Lập công có thể đề thăng quyền hạn sao? Vương Văn Chu hỏi, không phải chắc là lập được công sau đó thăng chức. Thăng chức sau đó mới có tương ứng quyền hạn sao? Thăng chức loại chuyện như vậy, vậy cũng không chỉ là lập công là được a. Lão Lưu thở dài một hơi, hắn không muốn để ý Vương Văn Chu, nhưng nghĩ đến Trần Kỳ đối với Vương Văn Chu thái độ, hắn cũng chỉ có thể hồi đáp, chúng ta tài quyết bộ phận cùng cái khác cơ cấu hoàn toàn khác nhau. Coi như là cùng ta nhóm bây giờ trực quản cơ cấu đặc biệt sự tình cục so sánh với, cũng không giống với, chúng ta tài quyết bộ phận làm thử Trần bộ trưởng nói ra, công huân chế độ. Vô luận là đội viên vẫn là tiểu đội trưởng, trung đội trưởng, đại đội trưởng, mỗi một lần hành động thời điểm đều sẽ căn cứ hành động ghi lại tới thưởng cho điểm công lao. điểm công lao có thể dùng đến để thăng chính mình tương quan quyền hạn, đổi lấy tương quan tài nguyên, cũng có thể dùng đến tích lũy dùng làm thăng chức điều kiện tất yếu. Nói cách khác, chỉ cần lập đầy đủ công huân, người có thể thăng chức, mà chức vị cũng không hoàn toàn đại biểu quyền hạn, rất có thể một cái tài quyết trong tiểu đội đội viên. Quyền hạn so với đội trưởng cao hơn. Vương Văn Chu tiêu hóa một phen sau đó, cau mày hỏi, nhưng loại này thiết chí là có vấn đề à? Cái này sẽ đưa tới đội viên cùng đội trưởng trong lúc đó bởi vì công huân mà sản sinh mâu thuẫn, tiến tới ảnh hưởng phía sau hành động, thậm chí là sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ tài quyết bộ phận. Lão Lưu ha hả nở nụ cười hai tiếng, nói ra, ngươi nếu như cảm thấy không đúng, có thể đi cùng bộ trưởng nói một câu a. Vương Văn Chu cảm nhận được lão Lưu bất mãn, lập tức nói sang chuyện khác nói ra, lại nói tiếp, ta cảm giác Trần bộ trưởng cực kỳ tuổi trẻ a. Như thế tuổi trẻ là có thể thân cư trọng yếu như vậy chức vị. Có thể thấy được vô luận là năng lực cá nhân còn là một nhân mị lực, đều là không giống bình thường. Lão Lưu khen một nói rằng, đó là nhất định, lại nói tiếp chúng ta Trần bộ trưởng, cái kia cống hiến lớn quả thực không có biên. Hơn nữa chúng ta Trần bộ trưởng còn cực kỳ có trách nhiệm tâm. Bình thường đến rồi hắn cái này cái vị trí, cái nào sẽ tự mình xông lên đầu tiên tuyến a? Nhưng vì an toàn của chúng ta, hắn bỏ qua ngồi ở trong phòng làm việc hưởng thụ. Cái này là dạng gì tinh thần? Đây là, Vương Văn Chu gần như trong nháy mắt liền đã xác định. Lão Lưu nói là lời thật lòng, mà không phải là bởi vì bên cạnh còn có những thứ khác đặc biệt sự tình viên mà nói nịnh bợ. Cái này trùng cảm giác rất kỳ quái, dù cho hắn là một cái tâm lý học phương diện chuyên gia. Có thể đi qua các loại nhỏ bé biểu tình, giọng nói, hoàn cảnh phân tích ra đại khái thật giả, nhưng không có khả năng như thế chắc chắc. Đây chính là ta siêu năng lực sao? Vương Văn Chu thở dài một hơi, hắn luôn cảm giác loại này siêu năng lực dường như không có ích gì à. Hiện đại khoa học kỹ thuật phát triển như vậy, chắc hoang nghi, thuốc nói thật gì gì đó đều là phi thường hữu hiệu. So với việc máy móc, tương quan bộ môn đối với sở hữu đồng dạng năng lực người tín nhiệm trình độ khẳng định thấp hơn. Bởi vì người là biết nói chuyện, cơ khí sẽ không, vậy tại sao Trần Kỳ biết thái độ đối với ta coi trọng như vậy đâu? Ở Vương Văn Chu nghĩ không hiểu thời điểm, hắn ngồi xe cộ ngừng lại, cái chỗ này cách mục tiêu nhiệm vụ chỗ ở những tòa lầu còn có nhất định khoảng cách. Lão Lưu phân phó nói, ngươi theo chúng ta, nếu như chứng kiến lời của người kia, không phải phải đương trường chỉ ra và xác nhận, chỉ cần dựa theo vừa rồi giao phó ngươi đánh ám hiệu là được. Vương Văn Chu có chút khẩn trương gật đầu, theo lão Lưu xuống xe, mưa vẫn rơi, bầu không khí không tính là hòa hợp. Vương Văn Chu theo lão Lưu đám người lấy bình thường tốc độ tiến lên đi về phía mục tiêu lớn hà. Trong tai nghe truyền tới Trần Kỳ thanh âm. 30 giây bên trong hoàn thành tuyến phong tỏa. 1, 3, 5 tiểu đội theo ta đi cao ốc. 7 tiểu đội thời khắc chú ý quản chế. Trần Kỳ lúc này đây đến một cái đại đội nhân thủ. Bởi vì không xác định mục tiêu vị trí cùng cụ thể năng lực, lo lắng mục tiêu nhân vật chạy trốn, cho nên cần người nhiều sức mạnh lớn. Hơn nữa tài quyết bộ phận cũng cần nhiều chấp hành nhiệm vụ lấy thích ứng thời đại mới hành động. Phương thức, Trần Kỳ nhất mã đương tiên, tiến nhập mục tiêu nhân vật chỗ ở cao ốc, đi theo hắn ba cái tiểu đội tản ra lần lượt tiến nhập. Trên thực tế hắn cũng không rõ lắm mục tiêu nhân vật cụ thể năng lực. Hắn chỉ biết là đối với mới có thể hô phong hoán vũ, bị bắt thời gian chắc là tháng sau. Tại nguyên bản trong lịch sử, tháng sau cũng không có chân chính chuyên nghiệp siêu năng lực sự kiện xử lý cơ cấu, cho nên rất nhiều ghi lại đều không tỉ mỉ, mà đối phương sở dĩ bại lộ, cũng là bởi vì đối phương công khai tuyên bố sẽ đối năm cái bão sự kiện phụ trách, cũng lấy chế tạo càng nhiều hơn bão làm uy hiếp đòi lấy quyền lợi. Đối phương hạ tràng là tại chỗ bị đánh gục. Xem như vậy, người nên cũng không mạnh mẽ. Trần Kỳ vẫn còn có chút lo lắng, bởi vì hắn không thể trực tiếp giết chết đối phương. Năm cái bão phôi thai đều đã thành hình, dự tính đều sẽ đăng nhập Hoa Hạ. Cái này sẽ tạo thành lớn vô cùng tổn thất. Hy vọng ngươi có năng lực giải trừ ngươi chế tạo bảo a. Trần Kỳ ở trong đại sảnh tìm một chỗ ngồi xuống tới, đồng thời hỏi thăm, tòa nhà đồ sộ màn hình giám sát lấy được sao? Trong tai nghe có người trả lời, lấy được, đang ở kiểm tra, cũng chính là vào lúc này. Theo lão Lưu chuẩn bị tiến nhập cao ốc lầu một, Vương Văn Chu đột nhiên ra dấu một cái, mà thủ thế ám chỉ chính là một cái mới vừa đi tới trong mưa mà bắt đầu chạy như điên thanh niên nhân. Lão Lưu lập tức truyền tin tức này, Trần Kỳ cũng không chút do dự trực tiếp xông ra ngoài. Sau đó hắn cũng cảm giác được nước mưa trong nháy mắt biến lớn. Mưa to đều không đủ lấy hình dung, còn có cuồng phong cuồn cuộn nổi lên, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.